Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1821, Toái Thượng Thương Đạo Quả. Răng rắc, từng tiếng thanh thúy băng liệt thanh âm. Theo cổ pháp tôn thân bên trên truyền ra, thanh âm kia, tựu như cùng là một kiện tinh mỹ đồ sứ, vỡ tan đồng dạng, thập phần tỉnh tai. Cái này một cái chớp mắt, cổ pháp tôn biểu hiện trên mặt, nhưng lại không khỏi chịu đại biến. Hắn chau mày, mà bắt đầu, ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Con sâu cái kiến, cổ pháp tôn lại là một tiếng thê lương gào thét lối ra. Hắn trong lồng ngực chi nộ hỏa, đã rừng rực tới cực điểm. Hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, dùng thanh lâm cầm đầu một bầy kiến hôi. Cảnh giới tối cao, cũng không quá đáng là một ảnh ám ảnh chúa tể, lại thật sự phá trong cơ thể hắn thượng thương đạo quả. Nghe được cái kia liên tiếp băng liệt thanh âm, tất cả đại thần hoàng, nhưng mà làm to lớn hỉ. Trước đó, bọn hắn đều còn có điều băn khoăn, cảm thấy cái này tựa hồ cũng như trước không phải giải quyết cổ pháp tôn phương pháp tốt nhất. Nhưng là bây giờ, chứng kiến cổ pháp tôn trên mặt đặc sắc biểu lộ biến hóa, tất cả mọi người là do chung sinh ra một loại kích động cùng may mắn. Bọn hắn kích động là vì trận này khó có thể tưởng tượng đại chiến rốt cục có thể đã xong. Theo thượng thương đạo quả bị phá, cổ pháp tôn tất nhiên khó có thể trèo chống thời gian quá dài. Bọn hắn may mắn tắc thì là vì bọn hắn tham dự một trận chiến này. Ngày sau, bọn hắn hoàn toàn có vốn liếng, hướng truyền nhân của bọn hắn hậu đại nói, bọn hắn đã từng tự tay diệt sát áp đảo chúng sinh phía trên, thượng thương. Sở hữu tất cả thần hoàng, đều là thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Bất quá, thanh lâm cũng không dám có chút nhẹ nhõm, hắn biết nói, cổ pháp tôn trong cơ thể thượng thương đạo quả, tuy nhiên vỡ tan rồi. Nhưng như cũ tại, thực sự không phải là bị hoàn toàn phá vỡ. Một trận chiến này, cách kết thúc, còn có tương đương một đoạn đường trình phải đi. Giống, quả nhiên, cổ pháp tôn kế tiếp, lập tức trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Tiếp theo liền thấy hắn song trưởng hướng ngực vỗ, trong cơ thể lập tức tự truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang. Thanh âm nghe đi lên, hoàn toàn giống như là thần lôi đang kích động, như thượng cổ trống trận tại lôi tiếng nổ, thượng thương đạo quả vỡ tan, nhưng lại chưa từng phá diệt, cổ pháp tôn như trước có thể từ đó, dẫn xuất đại lượng, lực lượng đáng sợ, hôm nay, tất cả mọi người phải chết. Kế tiếp, cổ pháp tôn lại là một tiếng thê lương kêu to, hắn toàn bộ khuôn mặt, đều chịu bóp méo. Một mảnh dài hẹp gân xanh nổi lên mà ra, cả người nhìn về phía trên, bộ dáng là thập phần người phải sợ hãi. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin chính là, có hơn vạn đại đạo chi lực, theo cổ pháp tôn trên người, mãnh liệt mà ra, lập tức mênh mông cuồn cuộn thiên địa thập phương. Cổ pháp tôn, triệt để nổi giận, đối với cái này một phiến thế giới đã tiến hành không chênh lệch đại đạo khác nghiền áp. Hắn, nếu không lưu một địch nhân, muốn đem tất cả mọi người bộ chém chết. Trời ơi, đây là, cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. Thần thức hóa thân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều tràn đầy khiếp sợ. Lại không đều mọi người kịp phản ứng. Một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng, tự hướng bọn họ nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà đến. Đây là đại đạo chi lực, có thể không khác biệt đối đãi thân thể, thần niệm hoặc là linh hồn, nhanh tụ hợp cùng một chỗ, nghênh đón trận này trùng kích. Trong lúc nhất thời, thanh lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn một bên vội vàng kêu gọi tất cả đại thần hoàng, một bên nhanh chóng run run thần niệm hóa thân, lại một lần nữa dạng ra lực hấp dẫn những người khác dùng hắn làm trung tâm, hợp binh một chỗ, ứng đối đại đạo chi lực trùng kích. Trên thực tế, không cần Thanh Lâm đi tận lực nhắc nhở, mọi người cũng đều đã làm ra phản ứng. Ai đều có thể cảm giác được cái kia vạn đạo trùng kích chi lực đáng sợ. Dùng một người lực lượng, tuyệt đối không cách nào thừa nhận đáng sợ như thế trùng kích. Chỉ có hợp binh một chỗ, mới có phần thắng. Mấy chục vạn thần hoàng, thần niệm lại một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Lúc này đây, mọi người thần niệm, biến hóa mà ra một đạo cự đại thiên kiếm, do Thanh Lâm thành chủ đạo, dùng thần niệm thi triển muôn đời mạnh nhất một kiếm, hướng một mảnh kia đại đạo chi lực biển cát, lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, oanh, cực lớn thần niệm kiếm thể, chém vào đại đạo chi lực đại dương mênh mông, lập tức nhanh chóng tan rã. Cái kia tan rã đều là thần hoàng thần niệm, trong nháy mắt tựu có mấy vạn người, bởi vậy chết oan chết uổng. Bất quá, mấy vạn người chết cũng là đáng được, một mảnh cường đến không cách nào tưởng tượng đại đạo đại dương mênh mông bị một kiếm này cho sinh sinh chém ra. Cái kia một thanh thiên kiếm tuy nhiên tại tan rã, lại đang nhanh chóng hướng phía Cổ Pháp Tôn phóng đi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Một thanh trên trăm trượng dài thiên kiếm, hào quang bắn ra không chỉ, đem trọn cái một phiến không gian đều cho chiếu sáng. Thanh thế kinh người, vạn đạo chi lực, tàn sát bừa bãi không chỉ, tuy nhiên đang cực lực ngăn cản, lại thì không cách nào ngăn cản một thanh này thiên kiếm tiến công. Rầm rầm rầm, theo tình hình chiến đấu tiến hành, thanh đồng tinh không trên chiến hạm, lập tức có kịch liệt nứt vỡ chi tiếng vang lên, lại là vì một kích này lực lượng quá mạnh mẽ. Theo cái kia mấy vạn người thần niệm bị gạt bỏ, nhục thể của bọn hắn lập tức cũng theo đó nứt vỡ, mà lại theo thời gian trôi qua, loại này nứt vỡ vẫn còn tiếp tục, cũng tựu ý nghĩa, mỗi thời mỗi khác đều có thần hoàng vẫn lạc. Tam cấp bản đồ một phương, hoàn toàn là ở dùng nhân mạng làm đại giá, đi phá thượng thương đạo quả, chết đi, không có một cái nào là kẻ yếu. Nhưng không ai quay đầu lại, làm việc nghĩa không được chùn bước. Suy suy, cái này một cái chớp mắt, còn lại dài chừng 10 trượng thiên kiếm, rốt cục phá tan sở hữu tất cả đại đạo trùng kích. Đi tới Cổ Pháp Tôn trước mặt, răng rắc, cùng lúc đó, Cổ Pháp Tôn trong cơ thể, lại là liên tiếp băng liệt thanh âm truyền ra, hiển nhiên là bởi vì hắn lúc này đây dùng sức quá mạnh. Thượng thương đạo quả, lại có băng liệt, Cổ Pháp Tôn sắc mặt liền biến, lại không đợi hắn kịp phản ứng. Cái kia một thanh thiên kiếm, lập tức lăng lệ ác liệt đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Oanh, thiên kiếm, theo Cổ Pháp Tôn đỉnh đầu chui vào, tại lồng ngực của hắn chỗ ngừng lại. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh, Cổ Pháp Tôn trên người, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng xuất hiện một tia miệng vết thương. Bất quá, trong cơ thể của hắn lại chợt có một hồi nổ vang vang lên. Cùng lúc đó, ngay đó kiếm càng là lập tức chịu đại phóng dị sắc. Hào quang chiếu rọi thập phương, răng rắc xoạt, không có qua bao lâu thời gian, liên tiếp nứt vỡ thanh âm truyền ra. Cổ Pháp Tôn quanh thân tinh khí thần, tùy theo một hồi uể oải không phấn chấn. Ngay sau đó, cái kia một thanh thiên kiếm cũng là nhanh chóng tán loạn tại trong hư không. Mấy chục vạn người thần niệm hóa thân, thất linh bát lạc trụy lạc tại cách đó không xa trong hư không. Một kích này là Thanh Lâm chỗ chủ đạo, vận dụng lực lượng nhiều lắm, mọi người thần niệm chi lực đều là đã có cực lớn tiêu hao, khó có thể tái chiến. Bất quá, tất cả mọi người cũng đều chịu may mắn, vừa mới một kiếm, rốt cục chém vỡ Cổ Pháp Tôn trong cơ thể thượng thương đạo quả. Ngao, thượng thương đạo quả bị toái, Cổ Pháp Tôn há có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Trong miệng của hắn, phát ra như là dã thú đồng dạng gào thét, chúa tể đại cảnh thần niệm công kích, lập tức như là như thủy triều mãnh liệt mà ra, chỗ sung yếu hướng trong đám người, đại sát tứ phương, ra một ngụm ác khí, mau lui lại. Thanh Lâm thần niệm hóa thân, một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó dẫn đầu một đám người, nhanh chóng rút đi. Lại tại lúc này, Cổ Pháp Tôn ngoài ý muốn phát giác, Thanh Lâm thân thể, hắn hai tay rõ ràng tại chậm rãi huy động. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-ai-gạch-nối-tuen-z-gạch-nối-sons tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.